Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Chân ngươi bên trên gắn lò xo a. Ba canh, cầu kim đậu, bởi vì rèn đúc cực ảnh hao tốn 4 giờ. Nanoha tại rạng sáng 2 giờ rưỡi tả hữu mới ngủ. Điều này sẽ đưa đến ngày thứ 2 bắt đầu buồn bã ỉu xìu. Cho nên Nanoha tiếp một chậu nước lạnh kích mặt nâng cao tinh thần. Từ tháng trước Nanoha liền bắt đầu chuẩn bị đấu giá. Đấu giá 7 nhẫn đao mánh lới cũng tại đầu tháng 5 bắt đầu giải. Nanoha đem mình thu thập một phen, xe nhẹ đường quen đi vào Hokage cao ốc, trực tiếp tìm tới đang ngủ gà ngủ gật đệ tam. Tại cửa ra vào thủ vệ Sarutobi Hiruzen Anbu Ninja, căm tức nhìn Nanoha đồng thời đưa tay sờ về phía đến chuôi đao. Đối mặt tên này Anbu thượng nhẫn ninja cảnh cáo, Nanoha cũng lơ đễnh, lặng lẽ đi đến Sarutobi Hiruzen bên cạnh. Trời mưa, nên trở về nhà, thu y phục. Naoha Hanyu tại Sarutobi Hiruzen bên tai hô lớn. Không biết ngồi cái gì mộng đẹp Sarutobi Hiruzen. Bị cái này đột nhiên thanh âm giật nảy mình. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy người trước mặt là Nanoha Hanyu. Cũng không có vì sự tình vừa rồi nổi giận. Vẫn như cũ là quần áo hòa ái dễ gần bộ dáng. Đối Nanoha nói ra, người tiểu tử thúi này đến ta cái này làm gì? 2 ngày nữa ta muốn làm một đại sự. Ngươi muốn đem đại hội trận bao xuống 31 đến. Nanoha đem thư mời phóng tới đệ tam trước bàn. Đấu giá hội, Sarutobi Hiruzen nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Nanoha báo giá. Cười híp mắt nói ra, 300.000 hai thiếu điểm a. Lần đấu giá này vật người sở hữu mới là kiếm bộn đầu. Ta chính là chủ cái cầm nện cái chùy, kiếm chút vất vả tiền. Đại hội này trận ta có thể miễn phí để ngươi sử dụng. Hơn nữa còn lại phái 10 tên Anbu Ninja đi duy trì trật tự. Bất quá, Sarutobi Hiruzen đã đoán được, đấu giá hội bên trên vật phẩm đấu giá, tuyệt đại đa số đều là Nanoha mình cung cấp. Cho nên Sarutobi Hiruzen không chút khách khí nói ra, nếu như ngươi thật muốn thuê đại hội trang, cái kia ít nhất phải 1.2 triệu, không có chào giá quá ác, bởi vì trong thôn giao dịch, làng lá đều biết, thu lấy 5% thương nghiệp thuế, nguyên bản Nanoha dự định xuất ra 2% lợi nhuận. Nếu là đấu giá hội bên trên số giao dịch vượt qua 50.2 triệu, Konoha phương diện liền có thể phân đến 1.2 triệu, mà Nanoha đem hàng nhái trường đao Nuibari giá khởi điểm định là 25.2 triệu. Song phương đều cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi, cho nên tiếp xuống cũng không có cò kè mặc cả tình tiết. Sarutobi Hiruzen rất sảng khoái, tại thư mời thượng thăm chữ đóng ấn, Nanoha cầm thư mời đi giao nộp phí tổn. Vì cho cố ý vỗ xuống những cái kia vật phẩm đấu giá người. Trừ lại đầy đủ thời gian chuẩn bị tiền mặt, Nanoha đem đấu giá hội báo cáo thời gian, ổn định ở Konoha 55 năm tháng 5 ngày 15. Khoảng cách hôm nay còn có 4 ngày, làm Nanoha đi ra Hokage đại lâu thời điểm, dự định bố trí đấu giá hội hiện trường vật tư, cũng bị từng chiếc xe ngựa đưa đạt. Biết Nanoha lập tức liền muốn, vì cửa hàng của mình làm mở rộng, Sokutaro là muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền, tóm lại, đối Nanoha yêu cầu là hữu cầu tất ứng, mà bản thân hắn càng là đi vào trận chỉ huy, thịt nướng quy người phụ trách Akimichi Dingui, vì cho Nanoha lưu lại ấn tượng tốt, cũng đi tới đại hội trận, làm công nhân bốc vác. Chiếu vào bản kế hoạch làm từng bước làm, Nanoha Hanyu tự tin tuyệt đối sẽ không ra cổ, cho nên khi hắn buổi chiều liền làm vung tay trưởng quỹ, mang theo cực ảnh đi tới bên dòng suối chuẩn bị luyện tập đao thuật. Trước đó Nanoha tại Konoha thư viện, mượn một bản đao thuật 8 cái động tác cơ bản đồ dài, trông bầu vẽ gáo luyện tập mấy lần. ngược lại để đao thuật của hắn cơ sở miễn cưỡng đạt đến LV1, loại trình độ này đao thuật tuyệt đối là người mới học chỉ có thể làm đến, sẽ không dùng vết đao của chính mình đến mình. Nanaha nắm 5 tinh nhẫn đao cực ảnh, chiếu vào trước người một cây đại thụ, dựa theo trên sách nội dung đâu ra đấy luyện tập. Keng, ngài đang luyện tập quá trình bên trong. Đối đao thuật có một tia lý giải, cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài đang luyện tập quá trình bên trong. Đối đao thuật có một tia lý giải, cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài đang luyện tập quá trình bên trong. Đối đao thuật có một tia lý giải, cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Nanoha dùng hết toàn lực làm ra tiêu chuẩn nhất vung chặt tư thế, ước chừng 10 lần liền sẽ vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Nanoha có thể sử dụng điểm tích lũy trực tiếp gia tăng kỹ năng độ thuần thục, nhưng đối cơ sở đao thuật không thích hợp. Cơ sở đao thuật từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2 cần cao tới 1000 điểm độ thuần thục, dùng điểm tích lũy liền cần 1000 điểm. Mặc dù Nanoha trước mắt có được 230.000 điểm tích lũy, nhưng nếu là dùng đến để thăng cơ sở đao thuật thật đúng là tăng lên không được mấy cấp. Cực ảnh cung cấp 1, 5 lần độ thuần thục thu hoạch, gia tăng level 3 cơ sở đao thuật để Nanoha luyện tập cơ sở đao thuật càng thêm có hiệu, trọn vẹn hao tốn một cái hạ buổi trưa. Nanoha cổ tay sưng lên một vòng lớn, mà xuất đao số lần đạt đến 10.000 lần. Keng, ngài đang luyện tập cơ sở đao thuật quá trình bên trong. Có một tia hiểu ra, đao thuật độ thuần thục cộng 3. Keng, trước mắt cơ sở đao thuật đẳng cấp là LV2 cộng 3, 500/3000, trì rũ thuật, một đạo cạn vòng sáng trắng bao phủ tại Nanoha trên cổ tay, sưng lên bộ phận rất nhanh liền biến mất. Dùng từ quái trên thân người tinh luyện dầu trơn, vì cực ảnh làm một phen bảo dưỡng, Nanoha mới đưa nó thu hồi vỏ đao. Làm mặt trời thời gian dần trôi qua từ đỉnh núi rơi xuống, một người mặc màu nâu quần áo, dẫn theo hai đuôi cá tươi lão nhân 810 đi ngang qua bên dòng suối. Nhìn thấy trên cành cây dày đặc vết đao, hoàn tinh cổ giới lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Về sau 2 ngày hoàn tinh cổ giới đều biết, tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, muốn ngẫu nhiên gặp luyện đao người, trong nhà cùng bên dòng suối luyện đao cũng không có khác biệt. Cho nên Nanoha lựa chọn tại tự mình hậu viện luyện tập cơ sở đao thuật. Keng, ngài hao tốn 7.456 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi thành công đem cơ sở đao thuật tăng lên đến LV4.0/10.000. Keng, ngài cơ sở đao thuật đẳng cấp đạt tới LV4. Ngài tự hành lĩnh ngộ kỹ năng đao khí, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV1. Nanoha tìm tới một cái không người sân huấn luyện, không kịp chờ đợi thí nghiệm đao khí uy lực. Khoảng cách Konoha còn có 60 km rừng rậm. Hidden một bên thúc giục sau lưng Kakuzu, một bên sử dụng thuấn thân thuật đi đường. Kakuzu, ngươi nhanh lên a! Mạn Mạn Thôn Thôn cùng một đầu đại buffalo bò o tương đương. Hidden quay đầu chào phúng Kakuzu nói, từ bên nơi đó nhận lấy một cái, chém giết cái nào đó ẩn thôn phản bội ninja nhiệm vụ. Kakuzu mang theo Hidden rời đi vũ ẩn thôn. Liên tục đi đường một ngày một đêm, Kakuzu nhìn xem phi nước đại Hidden, nhếch miệng nói, chân người bên trên là an lò xo sao? Chạy lâu như vậy vậy mà đều không cảm thấy mệt mỏi. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.